cái này cũng có thể để xử lý sự việc công bằng. Nhị sư tỷ tự thân giữ cửa ải, trông coi Lâm Phong làm đồ ăn, thỉnh thoảng còn hung hăng chừng một chút Lâm Phong, nói, món ăn này không được, đổi cùng nhau. Lâm Phong im lặng, ta đều làm tốt, ngươi mới nói không được, ngươi có muốn hay không bộ dạng này nha. Kết quả là, dòng giã bị nhị sư tỷ giày vò đi 36 đạo đồ ăn, vừa vặn góp một cái thiên cương số. Ngươi là cố ý đi, nhị sư tỷ đi. Lâm Phong bỗng nhiên chấn động, tựa hồ minh bạch đại cữu tử vì sao cái dạng kia. Chu lão gia tử quá không đáng tin cậy. Đây là số đào hoa. Cái này mẹ hắn là đào hoa kiếp đi. Phong ca ca, chúng ta trông thấy nhị sư tỷ một người đang ăn đồ tốt, nhưng nàng không chia cho chúng ta. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đúng lúc kéo lấy Lệ Quang tới. Lâm Phong thở dài, tính toán thời gian, ta liền biết hai người không sai biệt lắm nên tới. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.